Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 198, tâm sự của Bạch Bạch 2, góc truyện audio.com. Lục công chúa để ý thấy nét mặt của thiên đế, có thể đoán ra được thái độ, nàng ta vội vàng đổ thêm dầu vào lửa nói. Mấy con hồ tiên nhỏ nhoi mà còn kiêu ngạo như vậy, không chịu sự quản giáo, nếu lan truyền ra bên ngoài thì có là sẽ có rất nhiều tiểu tiên hạ đẳng trên thiên đình muốn tạo phản không? Chiêu này của Lục công chúa được đúc rút từ quan hệ của nàng ta và phụ vương, phàm là người có thân phận địa vị cao lại càng chú ý, nghi ngờ quyền uy của mình, người nào dám tạo phản, một khi sự tình đã đến giai đoạn này thì chỉ cần việc nhỏ như hạt đậu cũng sẽ nổi giận lôi đình. Lời này vào tai thiên đế quả thực đã làm cho hắn tức giận, nhưng mà người làm hắn chướng mắt không phải là những hồ tiên, hoa tiên hạ đẳng mà là Thanh Lương Quan. Đệ tử của Minh Ất Chân Nhân dám ba lần bốn lượt mạo phạm hậu duệ quý tộc thiên đình chắc chắn là do Minh Ất Chân Nhân dung túng làm càn. Thiên đế tức thì có tức nhưng hắn không mất đi lý trí, hắn nghĩ đến việc bản thân chỉnh đốn Thanh Lương Quan thì hình ảnh của hắn trong mắt của các tiên nhân trên thiên đình sẽ bị ảnh hưởng, hắn cảm thấy lúc này không phải thời điểm thích hợp, vì vậy nói. Cháu nói tiểu hồ tiên đó chính là đệ tử của Minh Ất Chân Nhân phải không, bình thường trên thiên đình làm gì có tiểu tiên nào có pháp lực cao như vậy. Cháu đã quá lo lắng rồi. Hắn nói ra lời này là muốn chỉ rõ ra thân phận của Bạch Bạch chính là muốn Thanh Lương Quan có nhiều kẻ thù. Hiện tại Tam Công Chúa của Nam Hải Long Cung trọng thương, Nhị Thái Tử của Tây Hải Long Cung chịu nhục cho dù Tứ Hải Long Vương không biểu hiện gì nhưng trong lòng chắc chắn là coi Thanh Lương Quan như kẻ địch. Lục công chúa bất ngờ khi biết về thân phận Bạch Bạch, nàng nhớ tới nhị ca bị bọn chúng đánh bại, hận cũ trào lên, nhưng nghe theo như lời của thiên đế, nàng cũng hiểu, lần này thiên đế cũng sẽ không thay nàng xuất đâu lộ diện thì không khỏi cảm thấy thấy vọng. Trong đầu nghĩ thiên đế sợ Thanh Lương Quan nhưng nàng không dám nói ra, chỉ bất đắc dĩ rời đi. Mới ra đến cửa cung, đột nhiên một tiên tỷ hành lễ với nàng, nói. Nô tỳ Vân Nhi, chủ nhân của nô tỳ là Quỳnh Nguyệt tiên tử cho mời lục công chúa đến gặp. Quỳnh Nguyệt tiên tử, lục công chúa lập tức liên tưởng đến thân phận của đối phương, cùng chung mối thù với nhau, thái độ nàng dịu đi không ít, cười nói. Đã mến mộ mỹ danh của Quỳnh Nguyệt tiên tử từ lâu, đi trước dẫn đường cho ta. Ba nàng công chúa ác độc sốt cục cũng hội tụ lại với nhau, Bạch Bạch khó mà chống đỡ, ngày tháng tốt lành không kéo dài được mấy hôm nữa. Minh Ất Chân Nhân nể mặt Bạch Nguyên Tùng Thần tự mình đến gặp Thái Thượng Lão Quân, nói rõ sự việc của lục công chúa, ám chỉ Thái Thượng Lão Quân chiếu cố đến tổ tôn ông cháu, Bạch Phù Thạch tránh cho bọn họ khỏi sự trả thù của lục công chúa. Thái Thượng Lão Quân cùng với Minh Ất Chân Nhân giao tình tốt chẳng những lập tức đồng ý bảo vệ bọn họ mà còn giúp họ trong các công việc. Tổ tôn Bạch Phù Thạch trong lòng cảm động. Bạch Vãn Doanh cũng đã biết thân phận của Bạch Bạch đã cao hứng lại càng kích động thường xuyên cùng với các hồ tiên, hồ hoa khác kể chuyện xem Bạch Bạch lợi hại như thế nào. Bạch Phù Thạch cực kỳ hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sau khi biết chuyện liền báo cho Bạch Bạch không được nhắc đến chuyện này, không được làm đại náo thiên đình, Long Cung nếu không những người kia lại càng thống hận không. Góc truyện audio.com, làm gì được thì bọn chúng sẽ giận cá chém thớt hơn nữa cũng sẽ vì Bạch Bạch mà gây thù hằn với Thanh Lương Quan. Đến lúc Bạch Vãn Doanh hiểu chuyện thì đã quá muộn, bốn gã đại tướng của Tây Hải Long Cung bị một nữ đồ đệ của Thanh Lương Quan đánh bại đồn đại trên khắp trên thiên đình, một truyền mười, mười truyền trăm, làm cho tất thảy mọi người đều biết. Cũng lúc đó, cũng có không ít tin đồn bất lợi xảy đến với Thanh Lương Quan và Bạch Bạch, ví dụ như đệ tử Thanh Lương Quan trông giữ địa phủ nhưng thực chất là không chịu xử lý công việc mà chỉ hưởng thụ, đến địa phủ âm ti tháng 7 nhưng do các lộ quân địa phủ bận nội chiến, hoàn toàn không có mấy lộ phản quân đi đánh sâu vào Dương Môn, bọn họ hoàn toàn không đánh trận ác liệt mà là ngày ngày chơi bời lêu lổng, không giúp đỡ thiên binh thiên tướng mà chỉ ức hiếp quan tướng, khiến cho khắp nơi oán thán. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Có rất nhiều lời đồn đại nhắm vào Bạch Bạch, cách chương.